Chương 151, say rượu, 500 hoa tươi tăng thêm. Muốn nói gì rượu thụ nhất người tuổi trẻ hoan nghênh, đương nhiên là kê vi tiểu. Nhìn tóc tuyến tiểu nói chỉ là bên ngoài màu sắc rực rỡ rõ ràng dứt khoát rượu 898 sắc, liền hấp dẫn đại bộ phận cô gái nhãn cầu, đặc biệt vị, càng là quảng chịu thưởng thức rượu người yêu thích yêu thích. Từ tiền thế đến xuyên qua, Diệp Manh còn không có uống qua kê vi tiểu, hôm nay hiếm có cơ hội, không khỏi có chút tâm động. Mẹ cái này hiếu kỳ bảo bảo đã sớm nhịn không được đoan khởi một chén bắt đầu phẩm thưởng. Cái này không hát còn tốt, vừa quát, hai người đều có chút không chịu nổi. Hai người bọn họ không biết, bọn họ trong lúc vô tình chọn lựa kê vi tiểu, cồn độ dày nhưng là rất cao, coi như là thưởng thức rượu đại sư, cũng sẽ không tuyển trạch giống như bọn họ như vậy uống một hơi cạn sạch. Lạc trái cây kia nước uống ngon thật, vì sao ta có chút chóng mặt? Mẹ khả ái hai gò má đỏ phừng phừng, lát chén đến rượu, dừng ở trong ly rượu còn lại một chút xíu song sắc kê vi tiểu, lộ ra ngây ngốc cười ngây ngô. Diệp Mánh mặc dù là một cái nam nhân cương tráng, thế nhưng không thắng tiểu lực, mới uống hai cái, liền có chút chóng mặt cảm giác. Đúng à, ngươi mặt tựa như con khỉ giấm 989 cổ, thật là đỏ a. Cái gì là hầu tử mẹ ấy để ly rượu xuống, nhìn về phía Diệp Mánh, mị 787 mắt như tơ. Đi hoa tiểu nói vong chính là chìm trạ giấm 898 cổ cũng không còn ngươi. Hồng Diệp Mánh lời nói bắt đầu rất nhiều hắn không thắng tiểu lực, hơi chút một say, mà bắt đầu lời nói nhảm hết bài này đến bài khác. Ghét lê, ta mặt mịch có không hồng đây, không tin ngươi xem mẹ xề gần Diệp Mánh, mặt cười đà hồng, vốn là đẹp mắt gương mặt có vẻ càng thêm vũ 898 mị. Nàng nhíu lại lông mày, tựa như ủy khuất tiểu hài tử cưỡng cầu Diệp Mánh nhìn kỹ nàng mặt. Diệp Mánh đã uống đủ một chén nồng độ cao kê vi tiểu, thần chí có chút không rõ, cảnh tượng trước mắt có điểm choáng, có lẽ là bị rượu cồn kích thích, hắn trở nên bị bình thường KNG khai phóng. Trong quán rượu tình lữ thân luận tương đương bình thường, thế nhưng giống như mẹ ấy đại mỹ nhân như vậy trong quán rượu nhưng là phi thường hiếm thấy. Đi hoa tiểu nói vong lấy mẹ khuôn mặt đẹp, ở nàng tiến đến thời điểm cũng đã để rất nhiều người đều chú ý tới, mẹ uống rượu dáng vẻ càng là dẫn tới không thiếu nam nhân nhìn lén, có chút thậm chí nhịn không được muốn đi đến gần. Nhưng nàng tựa hồ là có nam bằng hữu, một nhóm người ủ rũ bỏ đi đến gần ý niệm trong đầu, có thể tuyệt đại đa số nam. Tâm lý đã có thể ngưỡng ấy, mấy người côn đồ ăn mặc, càng là tệ mi lộng nhãn kế hoạch cái gì. Mẹ ấy lôi kéo Diệp Manh tay của đi tới sân nhảy, theo sống động âm nhạc bắt đầu đung đưa. Mẹ tư thái thức tha, khiêu vũ tựa như bay múa tinh linh, lập tức thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Diệp Manh trong khoảnh khắc đó bị mê thất thần, xinh đẹp tì y dắt tay hắn, đồng thời bật vừa vặn. Trong góc phòng một mực tìm tòi con mồi mấy người côn đồ rốt cuộc không chịu được. Một đường đẩy ra khiêu vũ trong nam nữ, ngang ngược bá đạo điệu tẩu hướng Diệp Mánh. Lúc này Diệp Mánh đang ôm mẹ ấy, sống động âm nhạc thôi hóa loài người phong túng, cồn càng làm cho người lá gan siêu việt liễu đạo re ràng buộc. Diệp Mánh hai tay của bắt đầu không thành thật, ở mẹ trên người của du dịu. Đi hoa tiểu nói vong Diệp Mánh cũng là một cái nam nhân bình thường, có một giống như mẹ ấy đại mỹ nhân như vậy bên người, không tâm động là không có khả năng. Húng chi ở như vậy tận tình điên cuồng trường hợp dưới, cộng thêm rượu cồn thôi phát, Diệp Mánh đã phát hiện không khống chế được tình cảm của mình. Tay hắn đang nhấp nháy trong sàn nhảy, tung múa trong đám người, nắm mẹ ấy tay của. Mẹ phát ra dao thẹn thùng thanh âm, tựa ở Diệp Mánh trong lòng, mặc cho hắn thế nào, tựa như một con nghe lời con mèo nhỏ. Ngươi, theo ta đi ra ngoài một chút. Một gã tóc vàng tiểu mã tử bắt tay khoát lên Diệp Mánh trên vai, tay kia bị hòa theo hắn đi ra động tác. Diệp Mánh nhíu nhíu mày, hắn hiện tại đang ở cao hứng, đáng ghét bị người quấy rối. Ứng phó trường hợp này, nếu như là bình thời Diệp Mánh, nhất định sẽ hiểu rõ tinh tường ý đồ của đối phương, lại căn cứ tình huống phản kích, nhưng hiện tại hắn có điểm say, đầu óc tuy là thanh tỉnh, nhưng thần trí sẽ không nhất định. Uống say Diệp Mánh, rất điên cuồng tiểu mã tử cho rằng Diệp Mánh hoặc là cự tuyệt, hoặc là đi theo hắn đi, ngược lại vô luận người nào tuyển trạch. Bọn họ đô hội đem Diệp Mánh hung hăng đánh một trận. Đây chính là độc hưởng mỹ nữ hạ tràng. Thế nhưng Diệp Mánh lại không nói hai lời ném cho bọn họ một cái tinh linh cầu. Cầu bên trong đi ra là màu vàng sậm thiểm quang tủ tỷ tạ. Chỉ thấy tủ tỷ tạ hai mắt xích hồng. Khi nàng nhìn thấy chủ nhân cùng mẹ thân không 90 nhiệt thời điểm, giận dữ, lúc này đem phẫn nộ toàn bộ phát tiết đi ra, dung hợp đại địa chi lực bão cắt từ sân nhảy trung ương khuyết tán ra, lập tức tràn ngập đến toàn bộ phòng khiêu vũ. Ngọn đèn nổ ra lửa điện hoa, sau đó tắt, âm hưởng phát sinh tất tất bá bá thanh âm, thủy tinh nổ tung thanh âm bên thai không dứt, nhảy đến vong tình các nam nữ nằm xuống xuống tới thét chói thai, trong quán rượu hỗn loạn tới cực điểm. Này muốn gây chuyện bọn côn đồ nhưng là ăn đầy miệng hạt cát, lại bị hạt cát đánh cho gào khóc trực hiếu, bọn họ rất muốn hãm, bọn họ gặp phải là không phải kẻ điên, làm sao một câu hình thức cũng không nói liền lấy ra tinh linh phá tiệm hắn dường như căn bản là không có sau khi suy tính quả. Đây tuyệt đối là một cái kẻ điên thừa dịp hỗn loạn, Diệp Mánh cùng mẹ ấy đã chạy ra khỏi quán bar, dạo chơi ở hầu như không người trên đường. Lúc này, đã là rạng sáng. Diệp Mánh quân, huyên quá mức lạp không có chứ, ta chỉ là muốn cho tủ tỷ tạ dọa chạy bọn họ, không nghĩ tới tủ tỷ tạ huyên lớn như vậy, chân quái phía trước có phòng ở ai, chúng ta đi ở nhờ một đêm chứ được à, ngược lại hiện tại cửa bệnh viện đã đóng, chúng ta trở về không được. Liền đi nơi đó ở một đêm đi, ta muốn nhất định là một người trong sạch. Diệp Mánh cùng mẹ hai người say hân hân, ôm ở đồng thời một bước nhoáng lên hạ rủ cả mà đi vào trước mặt một nhà lữ quán. Nếu như bọn họ thanh tỉnh lời nói, là tuyệt đối sẽ không vào, bởi vì đó là ái tình lữ quán. Lão bản nương tựa hồ đối với say rượu mướn phòng những tình lữ thường thấy, gì cũng không còn hỏi, vội vã chào hỏi Diệp Mánh cùng mẹ ấy lên lầu, cũng chuẩn bị xong tất cả. Tiền chỉ cần sau đó muốn là được, đây đều là lao quý củ. Cái này một đêm bên trên, đối với mẹ cả rủ hà mạnh mẽ mà nói là khó quên buổi tối, tận quản sự phía sau bọn họ khi tỉnh lại quên đêm hôm đó làm cái gì, thế nhưng xảy ra quan hệ chuyện này, là tuyệt đối.